Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 287, lòng tin tràn đầy Vương Thanh Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị bá mẫu, Thanh Linh còn nhỏ, ngài đừng chấp nhặt với nàng, hài tử nha, nghịch ngợm một chút rất bình thường. Vương Trường Sinh thay Vương Thanh Linh nói tốt. Trương Nguyệt Nga cười khổ một tiếng, nói ra, Trường Sinh, nàng không phải nghịch ngợm, lá gan của nàng quá lớn, lần trước hồi nàng nhà bà ngoại chúc thọ, đại nàng 7 tuổi biểu ca thả ra hỏa vân hổ dọa nàng, nàng không có chút nào sợ hãi, ôm người ta hỏa vân hổ không buông tay, nói cái gì muốn dẫn về nhà dưỡng, nếu không tựu không quay về, đem nàng biểu ca làm khóc nói hết lời, nàng mới bằng lòng về nhà. Vương Thanh Linh nhếch miệng, xem thường nói ra. Biểu ca quá nhỏ khí còn nói đem hỏa vân hổ đưa cho ta, nói tự khóc, nếu không phải nhìn hắn khóc thảm như vậy ta đã sớm đem hỏa vân hổ ôm đi. Nghe lời này, Vương Trường Sinh có phần giờ khóc giờ cười, trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, Vương Thanh Linh chỉ có 8 tuổi, nàng làm sao lại như thế thích linh thú linh cầm linh trùng đây. Hải tử cùng lứa, hoặc là thích ăn, hoặc là thích chơi, duy chỉ có Vương Thanh Linh thích cùng linh thú liên hệ. Nhị bá mẫu, không có việc gì, chỉ cần chúng ta đại nhân chặt chẽ coi chừng, Thanh Linh sẽ không xông ra cái gì đại họa đến, tộc bên trong chính cần phương diện này nhân tài, ta nhìn Thanh Linh là thật tâm thích linh thú, ngươi cũng không cần quan tâm nàng quá nghiêm, hài tử mà. Quản quá nghiêm cũng không tốt, Trương Nguyệt Nga nhướng mày, mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Trường Sinh, ngươi cũng biết, Trường ca sau khi chết ta tựu Trường Nghị như thế một đứa con trai, Trường Nghị tựu Thanh Linh một cây dòng độc đinh, tư chất của nàng không tính chênh lệch thuần dưỡng linh thú không ra được đâu. Nàng nói đến rất rõ ràng, linh thú dưỡng cho dù tốt, không thể trúc cơ cũng vô dụng, nàng nhất định phải muốn vì cháu gái của mình suy nghĩ. Vương Trường Sinh cười cười, nói ra, nhị bá mẫu ta cùng 21 thúc bọn hắn vừa mới thương nghị chuẩn bị sửa đổi quy củ, về sau có đặc thù kỹ nghệ tộc nhân tu luyện tới luyện khí cửu tầng về sau, có thể hướng gia tộc xin trúc cơ đan, đại đa số người đồng ý tự cấp cho trúc cơ đan, thuần dưỡng linh thú cũng là một môn đặc thù kỹ nghệ tộc bên trong, trước mắt tự nhị thập tam thúc am hiểu thuần dưỡng linh thú, Thanh Linh nếu như làm tốt tương lai có lẽ có thể thu được một mai trúc cơ đan. Trương Nguyệt Nga nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy thì tốt, Thanh Linh nha đầu này, từ nhỏ đã thích linh thú, Thanh Linh, ngươi trước tiên ở chỗ này cùng ngươi cửu thúc chơi, về trễ một chút cũng không quan hệ, nãi nãi làm tốt cơm ở nhà chờ ngươi. Trương Nguyệt Nga sau khi đi, Vương Thanh Linh lần nữa chở mình lên ngựa chạy mười mấy quyển, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nàng tung người xuống ngựa cấp Thanh Lân mã cho ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Thanh Linh, ngươi như thế nào như thế thích linh thú? Ta nghe nói ngươi rất ít cùng đồng tộc lui tới. Quảng cáo, Vương Thanh Linh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, nhân tâm hội biến, linh thú sẽ không, nhận chủ về sau, nó sẽ không phản bội chủ nhân, bọn chúng sẽ không cãi nhau, có thể cùng hòa thuận ở chung. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, Vương Thanh Linh tuổi nhỏ như thế, thế mà lại nói ra những lời này. Hắn nhớ tới, Liễu Thanh Nhi nói qua, Vương Trường Nghị vợ chồng thường xuyên cãi nhau, làm cho rất lợi hại, Vương Minh Viễn nhiều lần đi khuyên giải, bất quá không có tác dụng gì cũng không lâu lắm lại cãi vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là nguyên nhân này, Vương Thanh Linh càng ưa thích cùng linh thú ở chung một chỗ đi. Chỉ cần cho nó ăn no nhóm, bọn chúng liền sẽ không ầm ĩ, Thanh Linh, về sau ngươi có thể nhiều đến linh thú viện, đây là cửu thúc nói, bất quá ngươi phải hoàn thành bài tập mới có thể đến linh thú viện, không cho phép cấp nhị thập tam thúc quấy rối, có biết không? Vương Trường Sinh sờ lên đầu của nàng, ngữ trọng tâm trường nói. Tốt, tạ ơn cửu thúc. Vương Trường Sinh gật đầu, đi vào chuồng ngựa xem xét Thanh Lân mã số lượng. Vương Trường Sinh nhận chủ Thanh Lân mã cũng gửi nuôi tại chuồng ngựa, đã là nhị giai hạ phẩm. Tại Ngô Quốc thời điểm, Vương Trường Sinh diệt sát không ít yêu lang, đạt được mấy cái nhị giai yêu đan, nhất giai thượng phẩm Thanh Lân mã ăn vào hai cái nhị giai yêu đan về sau thuận lợi tiến vào nhị giai. Vương Minh Ngạn ngoại trừ chiếu khán Thanh Lân mã, còn phụ trách thuần dưỡng hỏa vũ ưng, tộc bên trong con kia nhị giai kim chủy ưng cũng là từ hắn chiếu khán, linh cầm viện ngay tại linh thú viện sát vách. Đương nhiên, Vương Minh Ngạn còn có mấy tên giúp đỡ. Trường Sinh, linh mã số lượng tăng nhiều, cỏ khô không đủ ăn à, hỏa vũ ưng cùng kim chủy ưng cần dùng linh ngư linh thú thịt nuôi nấng, bọn chúng cũng không ăn cỏ, linh ngư cùng linh thú thịt thiếu, vô pháp bồi dưỡng ra càng nhiều linh cầm, trước mắt linh mã số lượng nhiều nhất. Vương Minh Ngạn chi tiết báo cáo, lấy ra một bản sổ sách đưa cho Vương Trường Sinh. Sổ sách ghi lại là mỗi một thớt linh mã tình huống, từ tuổi tác, phẩm cấp, lớn nhỏ, trọng lượng, ăn nhiều ít, tốc độ chạy đều có ghi chép. Nhị thập tam thúc có hay không sinh sôi tốc độ tương đối nhanh linh ngư cùng linh thú. Vương gia tộc nhân chủ yếu phương tiện giao thông là Thanh Lân mã, linh cầm rất ít sử dụng. Tử lân tức ngư sinh sôi tốc độ rất nhanh, bất quá loại này linh ngư thích gặm ăn một loại gọi thủy nguyệt tảo linh thảo, loại linh thảo này gieo trồng không dễ dàng, ngoại trừ tử lân tức ngư tuyết hoa sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh, chất thịt tươi đẹp, linh thú lời nói, thôi sơn thú sinh sôi tốc độ nhanh nhất, ngoại hình cực giống thế tục giới dã trư, khuyết điểm đúng sức ăn tương đối lớn, ưu điểm là không kén ăn, uy cái gì ăn cái gì. Ta đã biết, ta để sau nhường Thanh Trạch đi làm, đây là tại linh thú viện bên cạnh xây một tòa viện, lấy ra bồi dưỡng thôi sơn thú tử lân tức ngư cùng tuyết hoa, đến nỗi thủy nguyệt tảo ta nhường Thanh Trí nghĩ một chút biện pháp, hắn đối linh thực cảm thấy hứng thú, không được liền đem nhị thập nhị thúc triệu hồi đến, trước tiên đem thủy nguyệt tảo gieo trồng ra lại nói. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Trí, hỏi hắn có thể hay không gieo trồng thủy nguyệt tảo. Vương Thanh Trí nghĩ, nói ra. Cha, Hài Nhi không có niềm tin quá lớn, bất quá Hài Nhi nguyện ý thử một lần. Tốt, ngươi buông tay đi làm, cần gì, ngươi cùng cha nói, việc này tự giao cho ngươi. Là ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt việc này. Quảng cáo, Vương Thanh Trí gật đầu đáp ứng, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Vương Thanh Trí ly khai về sau, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Trạch nhường hắn phái người đi đem Vương Minh Sâm gọi trở về, Vương Thanh Trí nhìn không ít gieo trồng điển tịch bất quá lý luận dù sao cũng là lý luận, không có chân chính trồng qua linh thực tỷ lệ thành công không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó được Vương Thanh Trí nguyện ý cố gắng làm tốt một sự kiện, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đả kích nhi tử lòng tự tin. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu, Vương Thanh Trí căn bản sẽ không gieo trồng thủy nguyệt tảo, hắn căn cứ linh thực điển tịch ghi chép, đem thủy nguyệt tảo hạt giống vẩy vào trong hồ, một tháng trôi qua, hạt giống còn không có nảy mầm. Vương Thanh Trí cũng không có hướng Vương Trường Sinh xin giúp đỡ, mà là hướng tộc bên trong gieo trồng linh cốc tộc nhân thỉnh giáo, bất quá cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Linh cốc cùng linh thảo là lưỡng loại đồ vật, linh cốc gieo trồng tương đối đơn giản, linh thảo muốn khó một chút. Vương Thanh Trí dày vò hơn 2 tháng, thủy nguyệt tảo ngược lại là nảy mầm, bất quá cũng không lâu lắm sẽ chết rồi, hắn tra khắp cả tộc bên trong gieo trồng điển tịch cũng không thể giải quyết vấn đề này, mặt mày xám xịt đi gặp Vương Trường Sinh. Cha, Hài Nhi vô năng, vô pháp gieo trồng ra thủy nguyệt tảo. Vương Thanh Trí cúi đầu nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn dày vò hơn 2 tháng, điều động không ít nhân thủ, vẫn không thể nào trồng ra thủy nguyệt tảo, trong lòng 10 phần áy náy. Cách chương.